Chương 300, mắt trần có thể thấy trên lệnh. Rông dài, ngươi cái quái vật này nghe được hải, Sô Dô cu nở dê mắng to một câu. Sô Dô hai năm này một mực tại đi theo mắt diều hâu dở dạ cụ lệ mì hạt tu luyện. Vị này trước đệ nhất thế giới đại kiếm hào sự giúp đỡ dành cho hắn là rất lớn. Mà tại hai năm này ở giữa, hắn không chỉ một lần hỏi dở dạ cụ lệ mì hạt, mình cùng hải còn kém bao nhiêu. Bất quá mỗi một lần mắt diều hâu cũng chỉ là bình tĩnh nhìn xem hắn, sau đó cùng hắn nói, để hắn dùng ánh mắt của mình tự mình đi nhìn. Hiện tại hắn có một ít minh bạch gương mắt ý tứ, bởi vì hải cường đại đến đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, hải vẫn là sổ rồ trong trí nhớ, cái kia nhìn vẻ ngoài, có một ít người vật vô hại sư huynh, nhưng lúc này người sư huynh này, thế nhưng là thế giới đệ nhất nhân. Hô, hô! Phía dưới một chiêu này là ta trước mắt mạnh nhất chiêu thức, sư huynh, ta cũng sẽ không khách khí. Một lần nữa từ phế tích ở trong đứng lên, Sô Dô chỉ còn lại kia con mắt cu nở dê nhìn chòng chọc vào hải, khí thế trên người bỗng nhiên bắt đầu phát sinh cải biến. Đây là cái gì khí thế cảm thụ được Sô Dô khí thế, hải không khỏi sửng sốt một chút, sau đó có chút không tám mươi nghi ngờ nhìn về phía sư đệ của mình. Vua hải tặc thế giới cùng thế giới mặt khác khác biệt điểm ở chỗ hai cái, thứ nhất liền là thần kỳ trái ác quỷ, vật này thật rất thần kỳ, thậm chí vật này là đụng chạm tới pháp tắc tồn tại, mà một cái khác đồ vật, liền là hạ kỳ. Tại mọi người nhận biết bên trong, hạ kỳ hết thể cũng chỉ có ba loại, kẻ bùn sô cụ, bờ sô sô cụ, còn có trăm trong vạn người mới có một cái hạ sổ cụ hạ kỳ. Nhưng là hạ sổ cụ hạ kỳ sinh ra thật tựa như là hải giảng. Quá dựa vào mệnh. Có thể nói mỗi một cái hạ sổ cụ hạ kỳ giác tỉnh giả đều là bọn hắn cái vòng kia thiên mệnh chi tử. Tỷ như nói Phi, tỷ như nói Ả Sơ, tỷ như nói Đỏ Phờ làm Mị Ngộ, Đoa Hẳn có các loại, những người này đều có cực kỳ cường hãn bóng lưng. Không phải mình là quốc vương, chính là mình là thiên long nhân, bằng không liền là phụ thân là quân cách mạng thống lĩnh, hay là vua hải tặc loại hình. Có người nói, hạ sổ củ hạ kỳ tại đến tân thế giới về sau, liền nát đường cái, kỳ thật không phải, tân thế giới hạ sổ củ hạ kỳ người sở hữu đúng là không ít, nhưng số lượng cũng không phải quá nhiều. Trước mắt đã biết, xác định có được hạ sổ củ hạ kỳ người, cũng chỉ có 11 cái. Minh Vương dậy ôi, dâu trắng ẹ đùa nịu gạt, tứ hoàng bít mom chặt lọt kẹ lin lin, tứ hoàng tóc đo hương khác, vua hải tặc chi tử bỏ gạt dê ạ sở, mỏ kỳ dê phi, hải tặc nữ đế ba hàng cốc. Vì bọn hắn thầy giáo vỡ lòng bại vào Dô Dơ Nạ Gù Di, đã từng bắt bảo thủy quân lương đống trình dị, bít mong hoàng phó chặt lọt kẻ cả tạ Cù Di, còn có liền là bị hải đánh chết Đỏ Phở làm mì ngộ. Về phần đoán sẻn gồ cụ, gặp bọn hắn, kỳ thật đều là không có hạ ảo sổ cụ, đây cũng là hải quân thăng thiên một cái tiêu chuẩn, hạ sổ cụ hạ kỳ người sở hữu, cũng liền đại biểu cho bản thân hắn là không cam lòng chịu làm kẻ dưới, mà hải quốc phía trên có chính phủ thế giới. Chính phủ thế giới phía trên có gọ ruột sầy, mà gọ ruột sầy mặt trên còn có thiên long nhân. Nếu như có được hạ sổ củ hạ kỳ người, làm sao có thể cam tâm cho thiên long nhân làm trâu làm ngựa ANLEI bít mom băng hải tặc phân phối, ngoại. Chứ nàng khâm định người thừa kế cả tạ cụ gì có được hạ sổ củ hạ kỳ bên ngoài, những người khác đều là không có. ANLEI cái tỷ lệ này đến xem. Đoán chừng cái này trên đa y dương bao la hạ sổ cụ hạ kỳ người sở hữu, hẳn là sẽ không quá nhiều, mà vì đối kháng hạ sổ cụ hạ kỳ, không ít người đều nghiên cứu ra chuyên thuộc về mình liên quan tới khí thế phương diện hạ kỳ. Thì như nói hải cái thứ nhất đánh bại cường giả chặt lọt kẻ cờ giặc cờ, hắn liền có được đem khí thế ngưng kết lực lượng, tên là chấn nhiếp, có thể đem khí thế của tự thân ngưng kết thành phong áp, đối chung quanh tạo thành nhất định tổn thương, mặc dù không bằng hạ sổ cụ hạ kỳ. Nhưng hiệu quả QNZ là vừa vặn. Hiện tại Sô Dô liền có một ít ý tứ này, lúc này hắn chỗ ngưng kết khí thế, xác thực bực thực là đã ảnh hưởng đến trong thế giới hiện thực, liền xem như hải sau lưng những nữ nhân kia, nguyên bản trêu tức thần sắc QNZ vào lúc này biến mất không thấy. Nhất là hệ lò gì Amonet, nhìn xem Sô Dô trên thân bay lên cái kia khí thế, cái này khiến tay của nàng không khỏi run một cái, đây là biểu hiện sợ hãi. Bất quá bây giờ nàng nhưng cũng là dự khuyết đại tướng cấp sức chiến đấu, loại cảm giác này rất nhanh liền đè ép xuống. Ô một chiêu này cũng không tệ lắm nhìn xem sổ rồ động tác, hải cười nói. Thật sao tạ ơn khích lệ nghe được hải sổ rồ mắt phải không khỏi nhíu lại, trong nháy mắt hắn khí thế trên người liền thay đổi, tại Hải ánh mắt bên trong, hắn khí thế trên người vờ y ma ngưng kết thành một loại quang học chiết xạ, ở trong mắt Hải phảng phất hắn vào lúc này liền cùng Na Cha đồng dạng, biến thành ba đầu sáu tay trạng thái. Quỷ khí chín đao lưu A-tu-la nhìn xem Hải, Sô-dô đọc lên một chiêu này tên tuổi, sau đó đông nhiên hướng về Hải trực tiếp giết tới đây. Chín chuôi đao, mang theo chi nở loại khác biệt khí thế, trực tiếp hướng về Hải chém liền đi qua. Nhìn xem một chiêu này, Hải cũng không nhịn được nở nụ cười, một chiêu này còn có một chút ý tứ. Được rồi, cho ngươi một chút ngon ngọt đi, có thể lĩnh ngộ nhiều ít, liền nhìn chính ngươi nhìn xem xông tới Sô-dô. Hải nguyên bản giơ lên mạnh tay mới để xuống, sau đó đem tay phải khoác lên hắn chuôi đao phía trên. Rút đao chém theo Hải một tiếng ầm uống, trong nháy mắt đao trong tay của hắn bỗng nhiên vung ra, một đao trực tiếp đâm hướng trước mặt Sô-dô, một đao kia thật sự là quá nhanh. Sô-dô có thể mình sắc cảm giác được, nếu như mình cùng Hải liều tiến công, tại mình đánh trúng Hải trước đây, mình liền sẽ bị một đao kia xuyên thấu, cho nên hắn không thể không lập tức trở về thủ. Thế nhưng là đương đao của hắn trở về thủ thời điểm, hắn mới phát hiện, liền xem như hắn trở về thủ cũng không hề dùng. Hai tô bụng ảm, trong nháy mắt đánh tan kia sáu thanh từ quỷ khí ngưng kết đao, sau đó bắn bay ba thanh sổ dồ đao của mình, cứ như vậy hướng về sổ dồ cổ họng trực tiếp cắm vào. Ngay tại sổ dồ nhìn xem mũi đao cách mình càng ngày càng gần, chuẩn bị chờ thời điểm chết, đao lại đột nhiên ngừng lại. Tiểu quỷ! Ngươi khoảng cách mắt diều hâu đều con ở ke mở xa là mở đầu, chờ ngươi đánh bại hắn, lại đến nghiên cứu ta đi nhìn xem ngây người tại nguyên chỗ không nhúc nhích sổ rổ. Hải cười thanh đao thu hồi lại, vô vô mặt của hắn, sau đó liền hướng về nơi xa đi tới. Trên lệch, cờ ơn ở ngươi tận mắt đi xác nhận. Nghe Hải dần dần đi xa tiếng bước chân, sổ rổ cũng vô lực quỳ xuống, mắt diều hâu, bắt đầu ở trong đầu của hắn ở trong quanh quẩn. Trên lệch. Thực tình là quá lớn mà nhìn xem thụ đả kích sổ rổ, Hải những nữ nhân kia cũng không có trò cười hắn, nhất là ỉn di, bởi vì nàng nhìn ra, cái này sổ rổ thực lực, khả năng còn cao hơn mình.